Chương 443, can thiệp triệt để quyết liệt. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Cùng cổ nổ hạ trở mặt ta xem chưa chắc ga. Uchiha Saitama nheo lại trước mắt nói rằng, nếu quả thật là hổ cả mệnh lệnh, tin tưởng lần này không nên do các ngươi căn đứng ra. Ở cổ nổ hạ thôn tử bên trong, hầu như không có ai biết gốc tồn tại, như vậy cổ nổ hạ thôn trở ra người có mấy người biết được đàn rồ tồn tại, là ngăn được hổ cả lợi khí. Thế nhưng đồng thời hắn chính là trong bóng tối một thành viên, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại thai diện thượng. Cho nên lần này đạn rổ tập kích, thành công, sẽ vì cổ nổ hạ lập công, bị cổ nổ hạ cao tầng sở khẳng định, thế nhưng thất bại, cùng cổ nổ hạ không quan hệ. Đây chính là căn tồn tại mục đích, Uchiha sẽ tạ tâm lý cực kỳ tình tưởng điểm này, cho nên sẽ không vào lúc này đối với đạn rổ có bất kỳ ý tưởng gì. Ngươi nói cái gì đạn rổ tay vịn ba toong? Hầu như lộ ra không nhịn được dáng vẻ. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, sự tồn tại của ngươi chỉ là hắc gã bù phân, vĩnh viễn ở cổ nổ hạ không cách nào lên được mặt bàn. Lần này có lẽ là cổ nổ hạ cao tầng mệnh lệnh, thế nhưng một ngày ngươi thất bại, liền nhất định chính mình chịu đựng cái này quá đáng. Đàn rồ, làm ngươi thuộc hạ ngu xuẩn mang theo ta tới đến trước mặt ngươi thời điểm, liền đã định trước ngươi lần tập kích này thôn chúng ta sự tình đem bại lộ. Uchiha Saitama cười rộ lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, hắn ở đạn rồ trước mặt như vậy nhất giảng, đương nhiên sẽ không để đạn rồ biết, Uchiha Saitama sớm đã biết hắn muốn đến đây tập kích tân thủ thôn kế hoạch. Lần này thật là thủ hạ ta sơ ý, dĩ nhiên đem huyền hoa lánh đời thôn ngươi mang tới bên cạnh ta, để chúng ta kế hoạch điều kiện tiên quyết bạo lộ ra, bất quá cũng tốt, miễn là ta ở chỗ này giết chết lời của ngươi. Như vậy còn có người nào có thể ngăn cản ta phá hủy tân thủ thôn đâu? Đạn rồ nheo lại con mắt. Gốc tổ chức toàn thể chuẩn bị cùng nhau đối với Uchiha Saitama bản thân phát động tập kích. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, mặc kệ ở tình huống gì, hắn là sẽ không vào lúc này giết chết đạn rồ. Nếu như đạn rồ chết ở Uchiha Saitama trong tay, tất nhiên sẽ chọc giận cô nổ hạ cao tầng. Mặc kệ hổ cả có nguyện ý hay không. Sau này cổ nổ hạ sẽ cùng huyền hoa lánh đời thôn trở mặt, hai cái làng đối lập đứng lên, sẽ gặp tiện nghi mây mù hai thôn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tại nhẫn giả trong liên minh không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, nếu để cho ngũ mù giả hình thành một cỗ thửng, Uchiha sẽ tạ thời gian tất nhiên không dễ chịu. Hơn nữa ngũ mù giả đoàn kết lại với nhau lời nói, huyền hoa lánh đời thôn quật khởi tất nhiên chịu đến trở ngại. Uchiha Saitama không riêng gì phải mang huyền hoa lánh đời thôn trở thành nì giả minh cường đại làng một trong, càng là muốn trở thành ngũ mũ giả một trong. Cùng cô Nô Hạ, làng ngây bọn họ bình khởi bình tọa, bây giờ huyền hoa lánh đời thôn còn không có thực lực như vậy, Uchiha Saitama phải bảo trì thanh tỉnh. Uchiha Saitama đàn rồ tiến lên một bước, hữu phúc người gây sự bộ dạng, rốt cuộc là giải tán tân thủ thôn, còn chưa hiểu tán Uchiha Saitama lắc đầu. Lộ ra kiên định thần tình. Ta sẽ không giải tán tân thủ thôn. Uchiha Saitama trong tay kỳ lần xuất hiện, nói rằng, lần này ngươi sẽ ở chúng ta huyền hoa lánh đời thôn cánh bị ăn không nhỏ thua thiệt. Theo Uchiha Saitama lời nói, đạn rồ vung tay lên, bên người căn thành viên tổ chức bắt đầu tiến lên, các loại cường đại nhận thuật xuất hiện. Hòa độn, lôi độn, phong độn các lộ ủy chữa nhận thuật cùng nhau phát động, căn thành viên tổ chức nhưng là đạn rồ một tay bồi dưỡng tổ chức. Đối mặt Uchiha Saitama cũng sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Các ngươi đi trước. Uchiha Saitama tay trung kỳ lân huy vũ, ngăn cản trước mắt nhẫn thuật, nhanh chóng vì bên người hai gã tân thủ thôn thành viên mở đường. Uchiha Saitama đại thần, vẫn là cùng rời đi a tân thủ thôn hai gã thành viên ở một bên nói rằng. Uchiha Saitama cười lạnh, dư quang nhìn quét bên người hai gã tân thủ thôn thành viên, nói rằng, rời đi. Liền không còn cách nào tìm được đạn rổ đám người kia, để xạ sủ kẻ cùng dù gì rổ nhanh chóng đi tới hiện trường trợ giúp ta. Hai gã tân thủ thôn thành viên nghe được Uchiha Saitama lời nói, nhanh chóng xoay người bắt đầu ly khai. Đạn rổ thân ở phía sau mọi người, nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama nhất cử nhất động. Cho ta ngăn lại cái kia hai cái thằng nhóc, không thể để cho bọn họ trở về báo tin. Đạn rổ cực kỳ nghiêm túc nói. Nhất thời, theo đạn rổ lời nói, lúc này gốc hai gã thành viên nhanh chóng xẹt qua Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama ngẩng đầu, vốn định ngăn trở hắn, chịu đến đạn rồ một đạo cường đại trả cờ dạ tập kích, cơ thể hơi lui lại mấy bước. Uchiha Saitama, đối thủ của ngươi là ta. Đàn dồ cực kỳ lãnh đạm nói rằng. Uchiha Saitama nhíu mày, đàn dồ nhưng là một cái tâm cơ vô cùng nặng người. Hắn người như thế tồn tại cũng là bởi vì cô nổ hạ hoàn cảnh. Nị dạ minh bên trong, cô nổ hạ thực lực cường hãn nhất, thân ở đại lục trung tâm giải đất cô nổ hạ thôn, càng là chịu đến bất luận cái gì cố chủ, nhiệm vụ rất là bận rộn. Bây giờ, theo căn mơ hồ đem Uchiha Saitama mang tới đàn dồ trước mặt, đàn dồ tập kích huyền hoa lánh đời thôn kế hoạch triệt để bạo lộ ra. Giết! Lâm gia thần vung tay lên, bên người nị dạ bắt đầu bay ra ám khí. Từng đạo nỉ giả vũ khí tập kích căn tổ chức trước mặt, lúc này truy sát hai gã tân thủ thôn thành viên bắt đầu khiếp sợ, nhanh chóng né tránh, ngẩng đầu nhìn về phía trên cây. Lâm gia thần dẫn dắt huyền hoa lánh đời thôn ạ bù thành viên xuất hiện tại trước mắt, điều này làm cho gốc thành viên cảm thấy khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể đàn rổ sửng sốt? Uchiha Saitama cười rộ lên, lâm gia thần thật đúng là đúng lúc, đàn rổ đoàn người mới bị phát hiện không lâu sau, hắn cũng đã xuất hiện ở nơi này. Các ngươi huyền hoa lánh đời người của thôn dĩ nhiên trợ giúp nhanh chóng như vậy. Đàn rổ nheo lại con mắt nói rằng. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đàn rổ. Đàn rổ, ngươi bây giờ đã hành tung bại lộ, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Đàn rổ lộ ra không khách khí thần tình, không chút khách khí nói rằng, ta nhưng là cổ nổ hạ cao tầng, ngươi nếu là dám giết ta, nhất định sẽ khơi mào hai thôn chiến tranh. Uchiha Saitama giận dữ, hắn có thể không có nghĩ qua sẽ như thế dễ dàng tha thứ trước mắt đàn rồ. Giết chết ngươi thì như thế nào? Uchiha Saitama tin tưởng, nếu như tử dung trước mắt đàn rồ, nhất định sẽ để đàn rồ cùng căn thành viên sau này không kiêng nể gì cả. Cổ nổ hạ không phải hổ cả một người định đoạt, phía sau còn có cổ nổ hạ cao tầng ngăn được, lần tập kích này huyền hoa lánh đời thôn kế hoạch, chính là cổ nổ hạ cao tầng sở xuống mệnh lệnh. Cái này cũng có thể dùng Uchiha Saitama bản thân cực kỳ tinh tường một điểm, nếu như không cho đàn rổ biết sự lợi hại của hắn, sau này đàn rổ cùng cổ nổ hạ ạ bù sẽ liều mạng xuất hiện huyền hoa lánh đời trong thôn. Đàn rổ bên người căn bộ thành viên dồn dập trở về, quay chung quanh ở đàn rổ bên người. Đàn rổ đại nhân, chúng ta bảo hộ ngươi ly khai. Căn bộ thành viên nói rằng, đàn rổ đứng ở chính giữa, lộ ra thần tình kinh thường. Lâm gia thần mang người không nhiều lắm. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, bằng vào chúng ta căn bộ thực lực, còn đủ để cùng Uchiha Saitama bọn họ đánh một trận. Uchiha Saitama kinh hãi, đàn rồ dĩ nhiên có sự tự tin như thế, bây giờ hắn chính là đối mặt Uchiha Saitama cùng lâm gia thần đám người giáp công, có thể thắng cơ hội cực kỳ xa vời. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.